Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 90, đón khách Barati. Xảy ra cái gì sự tình? Trong phòng ăn, lao ra rất nhiều ăn mặc màu trắng mũ áo đầu bếp. Nhìn to đại thuyền hải tặc, ngay cả cửa Shirakawa cũng không có chú ý tới. Sai Viết Hoa tạp chí trùng Sai Viết Hoa là một chiếc to đại thuyền hải tặc nha. Shirakawa tựa như cười mà không phải cười hướng những thứ này đầu bếp giải thích. Chúng ta có con mắt. Một cái cột dây buộc tóc đầu bếp nhìn xông lại thuyền hải tặc cả giận nói. À, vậy thì tốt. Lại nói, các ngươi còn khai trương không? Ta bụng còn đói bụng đây. Shirakawa cười híp mắt nhìn đầu bếp nhóm. Cười hỏi, à, ta cũng có chút đói. Lão bản, muốn không ăn cơm đi. Đầu bếp nhóm không đáp nói. Một người mặc màu đỏ quần áo thủy thủ, buộc lên khăn choàng làm bếp, mang đỉnh đầu mũ rơm, mắt trái góc có một vết thương nam hài nói. Ha ha, Shirakawa nhìn về phía chàng trai này. Băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng kiêm chiến đấu chủ định Monkey D. Luffy. Xác nhận, im miệng, thế nào lúc này còn nghĩ ăn? Cột dây buộc tóc đầu bếp giận sặc nói. Patty, im miệng, mở quán cơm, người tới đều là mời. Không muốn chậm đãi khách nhân. Một cái mang theo rất dài mũ, giữ lại kim sắc ma hoa tròm dâu một chân lão đầu bếp hướng về phía cột dây buộc tóc phó đầu bếp. Patty trách mắng. Ôi chao nha, quả nhiên không hổ là tại đại hải trình đợi một năm hải tặc chân đỏ dép. Quả nhiên có đảm sắc a. Shirakawa nhìn cái này lão đầu bếp, nhỏ cười nói. Cái này lão đầu bếp bất ngờ chính là Barati phòng ăn đầu bếp chính kiêm lão bản. Có chân đỏ, danh xưng là đầu bếp băng hải tặc đoàn trưởng. Ha ha, cũng đã là đi qua sự tình. Không đề cập tới, hiện tại ta chỉ là một mở ra phòng ăn nhỏ lão bản. Dép nghe lấy người thiếu niên trước mắt này. Trêu chọc, cười ha ha, trong bụng âm thầm cảnh giác. Thiếu niên này, so với kia chiếc đại thuyền hải tặc nguy hiểm. Lấy hắn tại đại hải trình đợi một năm trực giác nguy hiểm. Nếu là lời như vậy, kia sẽ mở cửa đón khách đi. Shirakawa cười nói. Đón khách, dép thật dài ô quát một tiếng. Nhưng là lão bản, đầu bếp nhóm trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Hiện tại có thể có một chiếc to đại thuyền hải tặc tại chuyển du a. Im miệng, mọi người chiếu lão gia tử phân phó đi làm đi. Một người mặc tây trang màu đen, giữ lại Sanji, nhìn qua có chút suy nam từ tóc vàng lớn tiếng quát tháo nói. Hả? Dọn cơm, Luffy vỗ tay cười to. Đến bây giờ còn suy nghĩ ăn. Mũ rơm Luffy, ngươi sự can đảm cũng không kém a. Shirakawa nhìn vỗ tay cười to nam hài, nhếch miệng lên, ánh mắt vi phiết, nhìn cái tóc vàng suy nam liếc mắt. Băng hải tặc mũ rơm đầu bếp kiêm chiến lực chủ yếu chân đen Sanji. Đã chắc chắn, ồ, nhận biết ta, Luffy nghe Shirakawa nói. Không khỏi sửng sốt một chút, người cũng không cảm thấy ngại nói đến người khác. Chung quanh đầu bếp nhóm nhìn trêu chọc Luffy Shirakawa, không khỏi nhổ nước bọt nói. À, ta đói bụng, lập tức dọn cơm đi. Shirakawa cũng không đáp lời. Vụ khai thoại đề, được, Barati phòng ăn chính tại khai trương. Hoan nghênh đến chơi, đại gia, mời đi theo ta, người nghèo chớ vào nha. Xin trả 10.000 berry. Không có có tiền lẻ tìm. Cái kia gấp gáp phó đầu bếp Patty mặc dù đối mặt lái tới băng hải tặc có chút kinh hoàng, bất quá nghe lão bản nói gia nghiệp, lại không một chút nào hàm hồ. Nửa đoạn trước lời còn mang theo nịnh hót nụ cười, nhưng là phía sau nhưng có chút lạnh lùng. Sắc mặt biến hóa, lộ ra một cỗ hài hước cảm. Yên tâm, không thiếu tiền. Shirakawa từ trong lòng ngực móc ra một chồng tiền mặt, ném qua, được, đại gia mời đi theo ta, người sẽ giống trở lại trong nhà mình dùng cơm một dạng. Patty phó đầu bếp một cái nhận lấy tiền, mặt, ý cười đầy mặt, một đám đầu bếp toàn bộ bị tìm về đi, từ Patty làm người phục vụ, hầu hạ Shirakawa, một bàn tinh mỹ thức ăn bị dâng lên đến, nhượng Shirakawa hưởng dụng. cung cấp đến độ là cấp 5 sao phục vụ. Ừ, không tệ không tệ. Shirakawa dùng dao nĩa tùy ý đem một cái đại tôm hùm cắt ra. Lựa ra tôm thịt, đưa vào trong miệng, tươi mới vị đậm đà. Oa, ăn thật ngon a. Luffy tại vừa nhìn Shirakawa dùng cơm, chẳng qua là cặp mắt sáng lên, khóe miệng lưu nước miếng. Có thể đừng ném người nha. Ngồi ở Luffy bên cạnh tóc xanh mang kiếm thiếu niên nhìn nhà mình thuyền trưởng, có chút ném người nói. Này này, các ngươi cũng cho chúng ta tới ăn chút gì đó a. Ta cho ngươi biết, bản đại gia nhưng là gia tài bạc triệu nha. Trong nhà vàng có thể xếp thành một ngọn núi cao như vậy. Một cái có mũi dài mui thuyền phát thiếu niên nhìn Shirakawa trước mặt thức ăn, giống vậy nước miếng thẳng nước miếng, hướng đầu bếp nhóm nói. Ha ha, cũng cho bọn hắn mang thức ăn lên đi. Ghi tại ta sổ sách. Shirakawa nhìn tóc xanh kiếm sĩ cùng mũi dài thiếu niên, nhếch miệng lên. Băng hải tặc mũ rơm kiếm thủ kiêm chiến lực chủ yếu thợ săn hải tặc Zoro, cùng với tay súng bắn tỉa đánh lén vương Usopp, đã chắc chắn. À, bên cạnh tiểu bếp nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Ngu ngốc, còn không mau đi làm. Đại gia ngươi chờ một chút. Chính xác thỏa mãn ngài yêu cầu. Patty nhìn tiểu bếp sững sờ dáng vẻ, nhất thời khiển trách. Sau đó hướng Shirakawa lộ ra mặt mày vui vẻ. Phải. Tiểu bếp bị quát đến sửng sốt một chút. Sau đó tỉnh hồn, nhanh chóng bày lên bàn. Nhượng băng hải tặc mũ rơm ba người ngồi lên. Sau đó dâng lên giống vậy tinh mỹ thức ăn. Tận hết sức lực. Ai bảo Shirakawa có tiền đây? Oa, quá tốt. Vậy thì cảm ơn ngươi. Luffy cùng Zoro cùng với Usopp ba người đột nhiên bị Shirakawa chiêu đãi, không khỏi mừng rỡ, nhìn đầy bàn thức ăn, nước miếng chảy ròng, chúng ta đây liền chạy. Luffy cùng Usopp chăm miệng một lời nói, này này, thật là, ta ăn không trôi, có rượu nha. Zoro nhìn mình hai người đồng bạn, không khỏi nhổ nước bọt một tiếng, không quen biết, cứ như vậy ăn đi. Thật tốt sao? Bất quá không tốt thuộc về không được. Nếu được mời mời, vậy trước tiên ăn rồi hãy nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.